Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2137, về nhà. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tần Thiên căn bản cũng không có. Theo đột quyết sứ thần thương nghị ý nghĩa, nếu A Sử Na Hạ Lỗ muốn mình con trai sống trở về. Vậy hắn liền được nghe Tần Thiên mà nói, muốn cùng Tần Thiên đùa bỡn hoa dạng gì, vậy cũng được xem hắn có bản lãnh này hay không mới được. Tần Thiên sau khi nói xong những lời này, cũng đã lười được lại theo cái đó đột quyết sứ thần nhiều lời. Trực tiếp vất tay để cho hắn rời đi, vậy đột quyết sứ thần không nghĩ tới sẽ là loại chuyện này. Mà hắn cũng biết, bây giờ bỏ mặc hắn nói gì. Đều là không có ích lợi gì. Không có cách nào, hắn chỉ có thể vội vàng thối lui. Đột quyết sứ thần vội vàng trở lại đột quyết vương thành, đem tình huống theo A Sử Na Hạ Lỗ nói một lần. A Sử Na Hạ Lỗ sau khi nghe xong tức giận không được, đáng ghét, thật sự là đáng ghét. Quân Đường quá ghê tởm, hắn một hồi mắng chửi, nhưng mà sau khi mắng vẫn còn là vội vàng để cho người đem những cái kia đại đường người dân nhanh chóng hướng Ngọc Môn Quan bên kia vận chuyển. Hắn bên này lại tập kết một nhóm binh mã, phái người đi Ngọc Môn Quan đem mình nhi tử cho chuộc về. Rất nhanh, trên thảo nguyên một đám đại đường người dân liền bị tụ tập chung một chỗ, hướng Ngọc Môn Quan phương hướng chạy tới. Mà ở những người dân này bên trong, người phụ nữ chiếm đa số, người đàn ông ngược lại ít một chút. Dĩ nhiên, cũng có một ít đứa nhỏ, cụ già nhưng là không có. Người đột quyết không muốn đại đường cụ già. Vậy dưới tình huống, bọn họ gặp phải cụ già liền trực tiếp giết đi người. Bởi vì lão người đã già, đối với bọn họ tới nói không có một chút dùng. Những người này bất chấp cực lạnh bị người đột quyết khiến hướng Ngọc Môn Quan chạy tới. Rất nhiều người còn không biết bọn họ bây giờ là phải làm gì. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta cái này là phải đi nơi đó. Một đám người như vậy đi đường, khó tránh khỏi sẽ muốn nghị luận một chút. Mà ở bọn họ trong những người này, cũng không thiếu một số người tin tức tương đối linh thông, biết một ít tình huống. Nghe nói Tây Lương Vương bắt được đột quyết khả hãn đại vương tử. Vậy đột quyết khả hãn phải dùng chúng ta để đổi đại vương tử. Nói cách khác, chúng ta có thể chờ về nhà. Nghe được tin tức này sau đó, lớn rất nhiều đường người dân liền bắt đầu hưng phấn. Bọn họ tựa hồ không ngờ rằng sẽ là như vậy tình huống. Bọn họ càng không ngờ rằng bọn họ vẫn còn có cơ hội về nhà. Có lẽ trong nhà của bọn họ cái gì cũng không có, nhưng chỉ cần có thể trở về, bọn họ trong lòng chính là vui vẻ à. Bọn họ chỉ tin tưởng bọn họ nhất định có thể đem cuộc sống lại cho qua đứng lên. Bất quá, rất nhiều người ở hưng phấn đồng thời, vậy ít nhiều có chút quấn quýt, xấu hổ. Có rất nhiều người phụ nữ đang bị người đột quyết cướp đi sau đó lập tức liền bị khi dễ. Bọn hắn thân thể đã không sạch sẽ, nếu như chết ở bên ngoài, vậy liền không có gì. Có thể nếu như chúng ta trở về sau đó, có thể hay không bị người chê cười. Bọn họ người đàn ông vẫn còn ở sao? Nếu như ở, bọn họ người đàn ông còn biết muốn bọn họ sao? Nếu như bọn họ người đàn ông không có ở đây, sau này bọn họ còn có thể tìm được đàn ông sao? Cái thời đại này, đối với cái này nhìn mặc dù không phải là rất nặng, nhưng cũng không nói một chút cũng không coi trọng. Mà bọn họ vậy cho tới bây giờ không có nghĩ qua, liền lại cũng không tìm người đàn ông. Đối với nữ nhân mà nói, lập gia đình không là rất trọng yếu một chuyện sao? Mọi người vui buồn nửa nọ nửa kia, chỉ như vậy đi theo đột quyết binh mã đi tới Ngọc Môn Quan. Bọn họ đi tới Ngọc Môn Quan ngày này, Ngọc Môn Quan lại rơi xuống cơn mưa nhỏ. Mưa nhỏ tí tách lịch, có chút lạnh, có chút hàn. Bọn họ đứng ở Ngọc Môn Quan hạ, nhìn bọn họ đã từng hết sức quen thuộc Ngọc Môn Quan, lại cũng không nhịn được rơi xuống nước mắt, coi như bọn họ có chút xấu hổ, có chút lo âu. Có thể vào giờ khắc này, chỉ có cái loại đó trở lại nhà cảm giác, nhất là nóng rực và bọn họ đã từng lấy là, sau này lại cũng không về được. Nhưng bây giờ, bọn họ lại trở về. Đột quyết một người quan viên đứng dậy, đại đường người dân chúng ta đều đã mang tới. Không biết đại vương chúng ta tử người ở nơi nào? Trên cổng thành, Tần Thiên đã sớm mang A Sử Na Cô Cô tới. Xem xuống phía dưới tình huống sau đó, Tần Thiên sai người đem A Sử Na Cô Cô đẩy ra ngoài. Bất quá hắn miệng nhưng là bị chặn lại. Thấy A Sử Na Cô Cô còn sống, những cái kia người đột quyết coi như là thở phào nhẹ nhõm. Tây Lương Vương, không biết người muốn phải như thế nào thay đổi người. Tần Thiên nói, trước thả ta người dân đại đường vào thành. Đến lúc đó, bổn vương tự nhiên thả các ngươi đại vương tử. Các người yên tâm, bổn vương nói chắc chắn, tuyệt sẽ không làm khó các người. Cái này, đột quyết tướng lãnh có chút do dự, vạn nhất hắn đem người dân bỏ vào. Nhưng mà Tần Thiên không thả bọn họ đại vương tử làm thế nào? Có thể lúc tới, A Sử Na Hạ Lỗ đã phân phó qua hắn. Vô luận như thế nào đều phải đem đại vương tử còn sống mang về. Nếu như mang không đi trở về, hắn chỉ sợ khó bảo toàn tánh mạng à. Suy nghĩ sau này, hắn cũng chỉ có thể dựa theo Tần Thiên nói đi làm. Thả người, ra lệnh một tiếng, những cái kia đại đường người dân liền bị thả đi. Mà lúc này, Ngọc Môn Quan cửa mở toang ra. Những cái kia người dân thấy cửa mở ra sau đó, liền chen lấn chen chúc tới. Những người dân này vọt vào Ngọc Môn Quan một khắc kia, hắn nội tâm của nàng rất là kích động. Kích động để cho bọn họ đều muốn không nhịn được lớn tiếng kêu gào mấy tiếng. Thậm chí, bọn họ cảm thấy Ngọc Môn Quan không khí cũng so những địa phương khác muốn mát mẻ rất nhiều. Bọn họ trở về, bọn họ giờ phút này là an toàn. Sau này lại cũng sẽ không có người nô dịch bọn họ. Người dân lục tục vào thành. Đột quyết quan viên nhìn Tần Thiên, nói, Tây Lương Vương, hôm nay người chúng ta đều đã thả. Bây giờ các người có thể thả nhà chúng ta đại vương tử chứ? Tần Thiên nhàn nhạt cười một tiếng, ngay sau đó phất phất tay. Ngay sau đó thì có người đem A Sử Na Cô Cô cho phát ra. Tần Thiên cũng không có chút nào đổi ý nghĩa. Thấy A Sử Na Cô Cô bị người đưa ra, những cái kia cái đột quyết quan viên cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Mà lúc này trên cổng thành Tần Thiên, nhưng là khóe miệng lộ ra một tia cười nhạt. Vương gia, bọn họ binh mã không nhiều, chúng ta có thể phải ra thành giải quyết bọn họ. Tần Thiên lắc đầu một cái, không cần. Ta đã ở A Sử Na Cô Vui thức ăn bên trong xuống một ít thuốc. Hắn không sống qua 2 năm, để cho hắn bị bệnh đau từ từ hành hạ chết mới là tốt nhất. Nghe được Tần Thiên vẫn còn có như vậy làm việc, những quan viên kia không khỏi được cũng sững sốt một chút. Nhưng ngay sau đó liền lại cười lên, cái này thủ đoạn tàn nhẫn là tàn nhẫn một chút, nhưng người nào để cho những cái kia người đột quyết đáng ghét đâu. Bọn họ nhất định chính là súc sinh à. Bọn họ chết thì chết. A Sử Na Cô Cô từng bước đi tới đột quyết trận doanh bên trong. Ở lúc đi, hắn lòng vẫn luôn là treo. Hắn rất sợ quân đường sẽ có người đột nhiên thả tên ngầm. Nhưng mà cùng hắn đi tới, quân đường đều không có bất kỳ động tác. Cái này làm cho hắn nhiều ít thở phào nhẹ nhõm. Mà đang ở hắn thở phào nhẹ nhõm thời điểm, hắn hướng cái đó hướng mình hành lễ đột quyết quan viên một cái tát liền quất tới. Ai bảo các người tới cứu ta? Ai bảo các người tới cứu ta? Ta A Sử Na Cô Cô dẫu có chết cũng không muốn ta đột quyết thỏa hiệp. Hắn thành là qua tù binh, hơn nữa tổn hao bọn họ đột quyết lợi ích mới đổi hồi mình tánh mạng. Trở về sau đó, hắn sợ là phải bị người nơi khinh bỉ.